Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bú Trì, thành phố Cần Thơ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành một lần nữa chúng tôi về đây. Nhưng mà ở đây rất là hay, lần nào cũng có khóa quý vị Tam Bảo hết. Nhưng mà lần này thì đặc biệt vào buổi sáng nay có mấy em nhỏ nhỏ lên ngồi nghe nữa chứ, mà không biết nghe được cái gì không. Bữa nay cũng ngồi dưới thính pháp mà không biết thính được gì không này nha. Ngồi mà có người canh không sao, cũng sướng. Ngồi nghe pháp mà có người bảo vệ ha, là vậy là quá quá hay, còn gì nữa. An tâm tu tập luôn. Do đó mà vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta lại có cái duyên lành lần nữa về thành phố Cần Thơ thân yêu, và về thành phố của miền Tây. Quê thầy là miền Tây đó, thầy gọi là Tây mà Tây gọi là chánh Tây luôn á. Ở đây là mình Tây Đô ha, tức là thành phố Cần Thơ á là Tây Đô, còn quê ông thầy là Cà Mau, nghĩa là chánh Tây luôn, hết đường Tây luôn á, tiếng vậy là hết đường Tây luôn, là quê Cà Mau. Nên từ cái nó hình thành nên từ cái phong thổ á, nó sẽ hình thành nên cái chất của con người. Chất của thầy là chất miền Tây, nên nói cái giọng Nam Bộ rặt luôn phải không. Cá gô bỏ ông gỗ nhảy gồ gồ không, đi ra đi vào vậy đó, ai chịu chịu thôi, đi ra đi vào. Ở thường thường đi có một mình ơn ha, không rồi đi ra miền khác đi mình ơn là tự nhiên ta cười à, mình thôi mình ơn nữa không, mình ơn đó là người ta like cái chữ Khmer đi mình ơn gọi là mnak en là tư, mnak en là đi mình đó. Cho đó mà mình đây là đi mình ơn nè, đó là tiếng đó là dính tới tiếng Khmer. Ví dụ như quê thầy Cà Mau, như nói Cà Mau là Khmer là màu đen á, tiếng Khmer là màu đen. Nên á là bữa trước thầy đi về Sóc Trăng, thì bữa đó vô ông thầy cũng mời giảng chùa có năm tộc Khmer. Ông thầy cũng mời giảng vô sao thấy toàn người Khmer không à, là không thấy người Việt chừng á. Do đó thầy cũng ráng mà moi mà tìm mà kiếm tiếng Khmer ra mình giảng. Giảng xong có đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ chạy theo, trời ơi ông thầy, ông thầy người Khmer mà ông trắng quá ta. Mình thấy vậy mình không nói tiếng Việt luôn, nói tiếng Khmer luôn, cho nó khen mình trắng. Ông làm, trời ơi thầy người Khmer ông trắng quá ta. Mà còn câu nữa không dám nói, đi theo sao câu nó không dám nói, con thầy trai không dám nói sợ người ta nói mình tự hào rồi, mất công chạy theo vút quá trời, ái mộ con thầy người Khmer trắng. Và lẽ mình là học được vài câu sao. Như vậy thì chúng ta gì mình cũng có nhân viên hết, nhất là miền Tây, miền sông nước bao la mênh mông bất tận, nên chúng ta tu tập mà ở cái miền mà sông nước bao la mênh mông bất tận này, nó không có cái hay của nó. Hay gì? Chúng ta trải lòng á, cái lòng mình nó mênh mang, nó trải dài không có gì giới hạn chứ á. Thì chúng ta ra những cái con sông, đây là những cái chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm là chỗ này nè. Hồi trước ông Trần Thiện Thanh á, tức là ông Nhật Trường đó, ông là ca sĩ Nhật Trường, nhưng mà ông là Trần Thiện Thanh, là ông sáng tác lấy tên Trần Thiện Thanh. Nhưng mà ông học chung với người dưỡng của thầy. Cái bữa đó nghe cái bài hát ông Trần Thiện Thanh, ông dưỡng của thầy, ông là trời ơi đó nó học dở dễ sợ luôn, sao giờ nó làm hay. Trời ơi đừng chế chê người ta, ông là đó học chung ông học dở dễ sợ luôn, sao giờ nó làm bài hát hay dữ. Ông dưỡng lại ông nói gì, dưỡng bà con xa xa đó. Như vậy thì thấy là nơi này có sông nước bao la, những cánh đồng bất tận, nên mình trải tâm hồn mình á, trải dài ra như cái mái chùa vậy đó, trải dài đó, thấy ví dụ vì thấy cái mái chùa không uốn cong trải dài đó, cong lượn lên như con cái con thuyền nhưng mà đưa ra lướt ra, không bao giờ mái chùa mà đưa cao lên trên chứ, mà mái chùa trải dài ra, thấy không, hơi thổi theo rồi những con sông, theo những cánh đồng bao la bất tận, như cái tâm hồn mình nó được trải dài đó, nó không có nhỏ hẹp về ngược của vô. Nên tu tập á, mình trải dài tâm hồn mình ra thì cái bản ngã mình nó thấp xuống. Còn á, mà mình gom cái tâm hồn mình lại, chỉ có sống riêng mình thôi, mình không có trải lòng với mọi người á, à, thì cái bản ngã mình cao lên. Nè, giáo lý của nhà Phật, Đức Phật dạy là ta tu tập đi đến cảnh giới của Niết Bàn, là cảnh giới cao nhất của người tu, là cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới thấp á, là cảnh giới chư thiên. Cảnh giới thấp hơn cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới của Tây Phương, rồi tới cảnh giới chư thiên, rồi cảnh giới của chư thần, cảnh giới con người, vân vân, càng thấp xuống dưới, thấp nhất là đáy của địa ngục A Tỳ, là cảnh giới thấp nhất. Nên khi chúng ta tu tập là ta lên cái cảnh giới cao lên, mà cảnh giới đó là cái gì để xác định cảnh giới đó, tức là cái tâm người, cái tâm người xác định cảnh giới. Do đó mà nếu tâm ta trải rộng ra như vậy đó, mênh mang ra như sông nước miền Tây của mình vậy đó, thì cái lúc đó đó chúng ta sẽ lên cảnh giới cao. Cảnh giới cao là chỗ tâm ta trải rộng ra, đi đến nó không còn cái gì là ta nữa. Không còn cái gì là ta có nghĩa là sao? Là chúng ta nhận thức được không có cái gì là ta, gì là chủ thể cả, mà do nghiệp, do ngũ uẩn nó tạo thành mà thôi. Sao á, khi nó tạo thành, có duyên nó tạo, hết duyên thì nó cũng hoại với thời gian, nó tan ra với thời gian hết. Nó không có một cái ta vĩnh cửu, mà nó chỉ chuyển từ cái ta này sang cái ta khác mà thôi. Cái ta vĩnh cửu đó là chân tâm, là Phật tánh, là tất cả, đó mới gọi là cái thật. Còn cái mà người này, cái người kia, trong cái phân biệt á, cái đó nó sẽ tan hoại với thời gian. Còn cái mà ta thật á, nó là tất cả. Nên dầu cho nó biến dị sai biệt, đổi từ thế giới này qua thế giới khác đi, nó vẫn là nó. Trong cái tập hợp của tất cả gọi là chân tâm Phật tánh, chùm khắp bao la vũ trụ đó, thì cái đó mới chính là cái ta thật. Nên ta tu ta trở về đó đó là Đức Phật đấy. Đức Phật là tánh giác, Đức Phật là con đường giác ngộ, Đức Phật là bậc giác giả. Ở trong Phật học giáo khoa tư nó là Đức Phật là bậc giác giả, là một người giác ngộ. Người giác ngộ nên á, ngài thấy được chân lý của vũ trụ nên gọi là kiến tánh. Mà tánh của chúng sanh, tánh Phật của chúng sanh là chùm khắp bao la khắp vũ trụ hết. Nên mình nói là không có cái ta thật, cái mình nói để tu vậy mất tôi sao? Không phải là mất tôi, mà tìm cái tôi thật của mình, chứ không phải là mất tôi. Có nhiều người quản quá tu mất tôi, là mất không còn mình nữa, không phải. Mà mình nhận thức tìm được cái thật của mình, chứ không phải tìm cái giả của mình. Cái thật của mình là gì? Cái giả của mình là gì? Cái giả của mình là giả thân. Cái giả của mình á là giả có, giả trong nẻo sanh tử luân hồi. Cái giả của giả là cái sở ngã, tức là cái của ta. Còn cái ta là cái giả có, giả thân. Nếu ta có thân là giả thân, có cảnh là giả cảnh, có tướng là giả tướng. Tại sao gọi là giả cảnh, giả tướng, giả thân? Tại vì nó có rồi nó mất theo nghiệp. Ví dụ nghiệp thiện thì nó có rất đẹp, nhưng mà nghiệp ác nó có rất xấu. Nó trổ ra, cái nghiệp nó trổ ra. Như vậy thì chúng ta giả có, giàu cho ác cũng phải giả ác, chứ không phải giả ác thiệt hoài đâu. Giả ác là tại gì? Khi đó người ta do tham đắm mê lầm mà người ta ác. Đến ngày đó nào người ta hối hận, cái nào người ta làm thiện, như vậy thì cái ác nó mất, nó chuyển qua thiện. Như vậy thì cái ác đó cũng là giả ác. Cái thiện này cũng vẫn là giả thiện, nó cũng không tồn tại hoài vậy đó. Nó cũng biến dịch, nó thay đổi theo cái thành trụ hoại không của thế gian này. Vì cái thật nó là gì? Cái thật nó là không thiện không ác. Không thiện ác là gì? Không thiện không ác không phải là nghiệp, không nghiệp thiện, không nghiệp ác. Không thiện không ác là không chấp thiện, không chấp ác. Thì cái tâm đó mới là tâm thật của chúng sanh, đó là tâm Phật. Chứ không phải là không có thiện, không có ác. Không có thiện, không có ác. Chúng ta có ba dòng nghiệp thiện, dòng nghiệp ác, dòng nghiệp không thiện, không ác. Như vậy không thiện không ác không phải là nghiệp không thiện không ác. Không thiện không ác có nghĩa là không chấp vào thiện, không chấp vào ác. Nên cái thật của mình đó là chân tâm Phật tánh. Nên khi mà chúng ta tu tập để mất đi cái ta giả, để trở về với cái ta thật, là trở về cái đại ngã, trở về ta thật, đó chính là Niết Bàn, đó chính là chân tâm Phật tánh, đó chính là Như Lai Lai Tạng. Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa là hoàng ngọc trong cháo áo gã cùng tử. Cái viên ngọc của Minh Châu của Long Nữ dâng lên cho Đức Phật có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Đó là chính trở về cái ta thật của mình. Nên là nào giờ mình không trở về ta thật của mình mà mình sống với cái giả có không à? Nên mình tham đắm trong giả có, mình khổ đau trong giả có, mình chấp trong giả có, mình ô nhiễm trong cái giả có, rồi cuối cùng nó cũng mất đi hết, trở về tay trắng, còn tồn lại đóng nghiệp tiếp tục một cái sống thứ hai gọi là luân hồi. Vì thấy chưa? Nên mình không sáng, nếu sáng là được thì Đức Phật dạy là giác ngộ, nếu ta thấy được điều này nè. Nên cái gì là cái giả, cái gì là cái thật, mình ta phân biệt được hai cái này, bắt đầu người ta chọn buông giả mà lấy thật, để làm chi? Để trở về cái thật đó, trở về cái thật đó là trở về cái chân lý. Chân là thật đấy, lý là cái lý lẽ thật của vũ trụ. Nên Đức Phật ngài đi tìm chân lý trong lúc ngài mới có 19 tuổi thôi, tại vì ngày sau ngài lại đi tìm chân lý, tại vì trong cuộc đời này nó là giả lý, sanh lão bệnh tử rồi mất đi, nó giả phải không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Giả thiệt không? Mình thấy giả phải không? Do đó mình đi tìm cái lý thật của nó là cái gì. Nên Đức Phật ngài đi tìm. Tại sao ngài đi tìm? Tại ngài chưa biết được sự thật nó là cái gì, nên ngài đi tìm. Cho đến ngài biết được sự thật của nó là cái gì, là ở dưới cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ngài tìm ra, đó là đêm Phật đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề. Ngài tìm ra được cái chân lý là cái lý thật của vũ trụ này. Ngài ra tìm được các cái quy luật vận hành để chi phối tất cả các loài chúng sanh. Đó là nghiệp, cặp ma. Ngài nói là cặp ma là nghiệp. Đó là nhân quả trong dòng nghiệp. Đó là quả báo khi chúng ta sanh tử luân hồi. Đó là ân, là quán, là trả, là dây. Đó là luân hồi từ kiếp này truyền sang kiếp kiếp khác, truyền miên trên bước đường sanh tử. Ngài tìm ra được điều đó. Và ngài tìm ra nguyên nhân tại sao chúng sanh lại đau khổ. Con đường nào để cho chúng sanh giải khổ, và ai có khả năng cứu khổ cho chúng sanh. Cứu khổ có nghĩa là mình đang đau khổ, người ta cứu mình khỏi đau khổ, đó gọi là cứu khổ. Nhưng giải khổ là tự thân của chúng ta giải, tại vì chúng ta tự gieo đau khổ thì chúng ta phải giải cái đau khổ ra bằng tự thân của mình. Đó là con đường đó gọi là giải khổ. Nên đó, khi mà giải khổ, cứu khổ cho chúng sanh mà phải biết được nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ và con đường nào là con đường nào tận diệt đau khổ cho chúng sanh, thì cái đó mới là cái Đức Phật đem lại cho tất cả chúng sanh ở thế giới ta bà này. Như vậy thì mình trở về với chân tâm Phật tánh, mình là trở về thực tướng của vạn pháp. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chân và tâm vọng. Tâm vọng là sẽ chấp vào cái giả cảnh giả tướng ở tại thế gian này. Tâm chân là không còn chấp nữa mà trở về niết bàn thanh tịnh an vui. Nó trở về cái thật của mình, người gọi là chân thật. Bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú, tức thiết chú giết yết đế yết đế ba la, đó là chữ chân thật đó. Nó bất hư. Cái gì thật nó không hư hoại, còn cái gì hư hoại là nó không thật. Hiểu chưa? Như vậy nó không thật, ôm nó làm gì? Khổ nó làm gì? Sầu với nó làm gì? Thương quán giận với nó làm gì? Mình thấy mình dạy chưa? Cái không thật mà lại sầu thương quán giận nó, ôm nó vô rồi chết sống với nó, rồi khổ đau nó, rồi đòi chết đòi sống với nó, mà thật ra nó không thật vậy chứ, không có nắm được gì trong tay mình chứ. Nếu giờ mình nhìn ra được cái nào giả cái nào thật ở trong thế gian này, mình buông giả mà lấy thật thì người đó là người tu chân chánh. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta phân tích về phần này để ta trở về nhà trong cuộc đời mà chúng ta tu tập. Cái nào giả, cái nào thật, mình cứ phân tích đi. Rồi từ đó chúng ta buông nó ra ở đâu? Buông ở trong tâm là không còn chấp lấy nó nữa. Cái nào thật thì chúng ta phát huy cái đó lên để sáng ngời ra, mà chúng ta trở về cái thật của mình, cái chân thân. Ta gọi là chân thân là thân thật của mình. Còn cái này là giả thân, là thân mượn tạm xài chơi thôi. Còn cái chân thân chính là cái thân thật của mình. Còn nếu ta không biết chân thân, ta cứ đi theo giả thân à, rồi một ngày nào đó mình sẽ bị phiền não trong cái giả thân này. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này để mình rút kết những kinh nghiệm mà mình quyết chí tu hành với đề tài được mang tên thật giả trong kiếp sống vô thường. A Di Đà Phật. Đó, như vậy đầu á, mỗi lần chúng ta sống theo bản năng, chẳng thật chẳng giả chứ, khoái gì làm đó là sống theo bản năng, thích gì làm đó sống theo bản năng, thì các cái loài động vật sống theo bản năng hết, thích gì làm đó. Bây giờ mình quan sát một cái con vật, nó sống theo bản năng đó, có nghĩa là nó thích gì nó chạy theo làm đó, nó chiều theo thị dục của bản thân, chiều theo ý muốn mình, chiều theo tham muốn của bản thân, bắt đầu làm. Nó không có can thiệp bất kỳ cái gì vào đó, bắt đầu đó gọi là bản năng. Bản năng tức là từ ý và từ thân của mình, nó thích cái gì nó sẽ làm thỏa mãn cái đó. Nếu cái thân nó thích thì nó làm thỏa mãn thân, ý thích thì nó làm thỏa mãn ý. Như vậy thì đó gọi là bản năng, sống theo bản năng để tồn tại cái đó, để tồn tại nó tồn tại là thích gì nó làm đó, để cho nó thỏa mãn nó còn tồn tại. Nhưng mà đối với con người bắt đầu đâu có làm gì đâu, con người ta chen vào, cái gì chen vào, luật pháp luật chen vào, đạo lý chen vào, lòng nhân chen vào, mà các loài động vật khác không có. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy đồ đó muốn lấy nhưng mà pháp luật không cho phép, lấy vô bắt ở tù hoặc chặt tay. Hồi xưa có nước ngoài hình như có những cái bộ tộc có cái luật ăn trộm chặt tay, trộm chặt tay, chặt đứt cái tay luôn á. Nào thì có luật gì đó. Như vậy thì pháp luật chen vào, sáu luật chen vào, nhưng mà mình muốn, tâm mình muốn, thân mình muốn lấy đồ của người ta cướp, đó, vân vân. Do đó khi pháp luật chen vào, bắt đầu mình lấy lý trí mình can thiệp. Mình nói á là nếu ăn trộm người ta thì á là bị bắt ở tù hoặc chặt tay, bị đánh đập. Nên lý trí chen vào để nó ngăn chặn cái ham muốn đó lại, nó không cho thực hiện cái hành động đó. Đó là lý trí chen vào. Cái thứ hai nữa, nếu á mà người nào có lòng nhân á, tức là có tâm thương người á, có lương tâm á, họ sẽ ăn cắp ăn trộm. Biết ăn cắp ăn trộm ta khổ lắm, mình mất đồ mình còn khổ nữa mà. Bây giờ mình ăn cắp ăn trộm người ta thì người ta rất là khổ, nên mình không làm. Đó là lương tâm con người đó. Con vật nó có nào nó nghĩ vậy không? Không có không? Đó lý trí mình chen vào đó, tức là tâm con người chen vào, có cái lý trí, tức là cái trí tuệ của mình phân biệt trên cái đạo lý đó, là mình không làm, phải không? Rồi á là chúng ta học, chúng ta biết được nhân quả khi Đức Phật dạy trong kinh, bắt đầu lý trí chen vào tiếp, là làm đó đó, làm nhân đó đó, bị quả đó đó. Ví dụ ăn cắp trộm ta thì sao làm mày? Nếu được làm người, ăn cắp trộm ta làm đời tớ, ăn cắp ăn trộm ta nếu không được làm người, làm thú, làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó, làm ngựa trong nhà người ta để trả nợ, do đó mà không làm. Rồi khi chúng ta quy y Tam Bảo, có giới luật, hồi nãy chúng ta thọ ngũ giới đó, Đức Phật cấm không được ăn trộm cắp. Như vậy thì mình muốn ăn trộm cắp, mình nói là Đức Phật cấm không được ăn trộm cắp, mình tin Phật nên chúng ta giữ cái giới đó, không ăn trộm cắp. Lý trí chen vào để ngăn lại cái sự ham muốn của tâm và thân của mình, không ăn cắp ăn trộm. Đó lý trí chen vào. Nên rồi loài động vật thì sống theo bản năng đó. Bắt đầu con người có những cái lý trí để chen vào, để không làm, không thực hiện tất cả hành vi. Nên con người mình có một cái trí tuệ hơn các cái loài khác. Từ con người mình có trí tuệ hơn các loài khác đó, mình mới biết tư duy, mình mới biết suy nghĩ, mình mới biết phân tích như thế nào là giả, như thế nào là thật trong cái kiếp sống vô thường này. Nên nương vào lời dạy của Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta cảnh tỉnh cuộc sống này vốn dĩ không tồn tại, mà nó luôn luôn lúc nào vận hành trên cái dòng nghiệp. Nó vận hành trên dòng nghiệp, tức là nó luôn luôn thay đổi, biến dị liên tục. Kể cả tư tưởng con người, tư duy con người, kể cả thân người, kể cả hoàn cảnh xung quanh, kể cả sơn hà đại địa. Bản chất của thế gian này là vô thường. Mà nó vô thường tức là nó chuyển động đấy. Tại nó động cái nó nhúc nhích, cái nó thay đổi qua cảnh giới khác, nên gọi là vô thường. Thậm chí một cái đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên vật chất, đó là nguyên tử, phân tử, mà nó vẫn vô thường. Có nghĩa là nó vẫn biến từ cái này qua cái khác trong những mối liên kết khác nhau. Và điện tử bao bọc xung quanh nó có thể thay đổi ra những chất đồng vị khác nhau. Bây giờ ví dụ như ai học hóa học, các bạn thấy là cái điện tử electron á, nó bay vô quanh proton, nếu cho trên 82 proton nên nó bắn bay ra ngoài một cặp thì trở thành heli á, bắn ra ngoài cặp trở thành heli. Như vậy cái đồng vị nó sẽ qua một cái electron qua một cái khác, tức là cái electron bên ngoài nó thay đổi thì qua một cái vật chất khác. Nó thay đổi thậm chí là các cái đơn vị nhỏ nhất mà nó vẫn vận hành và thay đổi liên tục. Thì con người mình cũng vậy, một ngày sản xuất ra bao nhiêu tế bào và chết đi bao nhiêu tỷ tế bào. Sanh ra rồi chết đi, sanh ra chết đi, biến dị liên tục, nó không tồn tại trong cái sống vô thường. Nên không có gì trên thế gian này là tồn tại hết á. Mà nếu chúng ta thấy không có gì trên thế gian này là tồn tại hết thì người ta không có bám víu cái gì hết á. Còn nếu chúng ta thấy cái gì cũng tồn tại, bắt đầu người ta bám víu lấy nó, người ta gọi là chấp. Chấp là bám víu lấy nó, giữ chặt lấy nó, ta gọi là chấp. Nên khi mình bám víu, mình giữ chặt nó đó, thì khi sống mình bị lệ thuộc, gọi là kiết sử. Khi chết mình tiếc nó thì gì, gọi là cô hồn. Hai cái đều đau khổ hết. Khi sống mình bám lấy nó, mình giữ chặt lấy nó, thì gọi là kiết sử, là buộc chặt, buộc ràng. Trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy, khi chết mình mất đi, mình tiếc, trở thành cô hồn. Đằng nào cũng khổ, sống cũng khổ, chết cũng khổ, nói chung là khổ. Khi chúng ta không biết nó là vô thường, thay đổi liên tục, biến dị, nên ta chấp vào nó, ta muốn giữ chặt một cái trạng thái đó hoài, gọi là cố chấp. Đâu có gì hoài đâu mà giữ chặt. Của cải mình khi chết đi cũng để lại cho người khác, thân mình khi chết đi trở về cát bụi. Vậy thì là giữ chặt để đó làm gì, phải không? Chồng mình đôi lúc công khai thành chồng của người ta, hoặc đôi lúc lén lút thành chồng của người ta, hoặc chết đi ổng đi lấy vợ khác cũng thành chồng của người ta. Điều đó không có gì là mãi mãi đâu, mà không gì mãi mãi, mà chúng ta lại bám víu nó, cho nó mãi mãi, bắt buộc nó mãi mãi, nên cả hai bị đau khổ. Của cải không gì, của cải chúng ta không có gì là mãi mãi. Bữa nay nó là của mình, ngày mai nó của người ta, mà mình bắt nó của mình mãi mãi mà nó không của mình mãi mãi, mình mà đau khổ. Thân này mình cho nó của mình hoài, giữ nó hoài, nhưng tới lúc bệnh, lúc chết không còn giữ nó, mình đau khổ. Gọi là trong tâm mình muốn giữ lại cái đó hoài, mà nó không thể giữ cái đó hoài, tại vì lực vô thường nó can thiệp vào, nó sẽ chi phối. Nên sự cố chấp mình muốn giữ hoài trong tâm, nhưng thực tế ở bên ngoài nó là vô thường, thay đổi, biến dịch. Do đó chúng ta không giữ được, mà trong khi trong tâm mình muốn giữ mà nó lại không giữ được, nên đau khổ ghê gớm lắm. Khi mất, mất của, mất tiền, mất nhà, mất cửa, mất con, mất gái, mất vợ, mất chồng, mất những cái chúng ta yêu quý, chúng ta đau khổ ghê gớm lắm. Nên đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra chi, bước chân cõi tạm lúc đi lúc về, ai có biết cuộc đời là khổ. Ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, cuộc trần còn quá mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Ai khôn thì học tâm tu, về nơi cực lạc thiên thu mới vĩnh tồn. Đó, nên trong cái sống vô thường mình thấy nó biến dị thay đổi vậy đó. Cố chấp giữ chặt quan điểm hoài, quý vị thấy mình giữ chặt không? Mới vừa rồi này, cô Phật tử xém chết bên Singapore, giữ chặt đó. Cổ đi du lịch 5 ngày Singapore, bắt đầu mướn người ta gắn cái camera nhà ngay chân cái phòng khách với của của nhà đó, trong cái phòng khách. Phòng khách thì nói phòng khách chứ là nó một cái phòng riêng, có cửa nẻo bắt máy lạnh. Ông chồng thường hay tiếp khách trong phòng khách đó đó, gắn camera nhỏ xíu đây nè trên cái đồng hồ đó. Cái đồng hồ mình đã đặn đó đó, mới đục thủng cái đồng hồ, gắn camera qua. Ông chồng nhìn lên thấy cái đồng hồ đâu thấy camera, cái mắt kiến ở ngoài vậy mà dám đục thủng cái đồng hồ á, gắn cái đầu camera nhỏ xíu gắn ra đó, rồi xung quanh tường á, không có gì trơn, gắn camera đi cái đầu á, cài camera cái chương trình đó, cài lên máy điện thoại di động, laptop, iPad, bắt đầu đi đến đâu lật ra tới đó, coi ông chồng có dẫn ai về không, sao. Đi được bữa đầu, qua bữa thứ hai, tối về khách sạn ăn cơm vừa xong, lên phòng kiểm tra ông chồng. Ông thấy ông chồng đưa về một cái cô ở nhà. Rồi hồi bắt đầu phim này phim hay nha, bắt đầu thì coi nha, bắt đầu lên là ngồi chồm hổm lên coi lên coi. Coi hồi ông chồng giơ tay qua ôm mấy cô kia ở đây xỉu. Xém chết luôn ở tại đó mà lại sau đó mà nhân viên ta hay được ta chở cấp cứu á. Đâu bây giờ chúng tôi chết luôn rồi. Thấy chưa, đi chơi thì chơi đi, gắn camera làm cái gì cho mình khổ chưa. Rồi giờ lên máu xuống không được. Lên máu xuống không được, ngày nào lên chứ nó lên 15, 16, 7 xuống không được, uống thuốc gì xuống không được chứ nó tại. Nhớ có nhiêu đó hả, nhớ ông chồng mình ôm ta với có nhiêu đó thôi. Đâu cái gì, thấy chết chưa. Bởi vậy đừng có theo dõi gì chứ, sự thật nó phũ phàng lắm, đừng có theo dõi. Theo dõi chỉ chết mình thôi, không chết ai chứ, nói thật đó quý vị. Nên thôi cứ sống bình thường, thoải mái, bình lặng này, không có gì còn tồn tại mãi mãi thời gian đâu. Do đó mà mình hãy nhìn kỹ lại ở trong cuộc đời này, để chi? Để người ta sống thoải mái một chút. Vì đâu đi chơi mà ne ne cái điện thoại mà coi hoài đi chơi vậy? Đi Singapore làm gì? Đi đâu kè đi theo coi liếc trong điện thoại không à, đầu óc nhớ về nhà không nhớ về ông chồng bị đó thì gọi là kiết sử đấy. Nó cột chặt cái cọng dây vô hình, nó cột chặt không tháo ra được. Vì thấy chưa, đã gọi đi chơi rồi mà chơi gì, mà chơi cái gì mà chơi xém xỉu chết bên nước người ta luôn, chơi cái gì. Thấy có thoải mái không, đi chơi rồi dẹp hết ngang bên đi tất cả, đi rồi về tính sao. Chứ còn mà gắn chip điện tử theo dõi đố quý vị cho nên năm đêm đó còn có ngủ không. Tại vì ông chồng á, ông hoạt động ban đêm không à, nên phải lên máy lật laptop ra, lật iPad ra để điều tra coi thử thức sáng đêm luôn để theo dõi những cái chương trình như vậy. Thì thôi, ai chết? Mình chết chứ ai chết. Ông chồng thì ông nhậu rượu đó rồi ổng có bồ đó là ổng thoải mái, nhưng mình lại chết. Như vậy có đáng không? Không đáng hơn 8 không đáng 80 không vậy thôi. Cái gì nó không có cái duyên đó có duyên đến hết duyên đi đó, không có cái gì chứ không có gì. Cái đó cũng là vô thường đó, nhưng mà ta đâu chịu vô thường đâu, ta giữ chặt lại, ta cho nó là thường còn. Người ta cho nó thường còn là trong cái quan niệm mình cho thường còn thôi, chứ thực tế nó vô thường, nó thay đổi. Tâm con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, xác thân mình thay đổi, các mối quan hệ thay đổi, vũ trụ này thay đổi, không có gì trường tồn hết. Đức Phật dạy đó là luật vô thường rồi. Nên trong kiếp sống vô thường, ai thấy được vô thường họ sống được bình thường, ai không thấy vô thường họ bị mất bình thường. Trong cái sống vô thường, ai thấy biết hiểu vô thường họ sẽ sống rất bình thường. Nên nói ông chồng cô chở ai đó đi chơi đâu, mình nói là bình thường thôi. Ông chán tôi không chở cô khác, đó là bình thường vậy đó. Đó là bình thường thật đấy. Còn mình không chấp nhận được cái đó đó quý vị, mình trở nên mất bình thường, mình bị khùng luôn. Có nhiều người bị khùng luôn. Thầy vô ở trong trại tâm thần đó quý vị, nhiều trường hợp đó lắm. Rồi nhìn thấy tướng không biết bị đâu, nói hồi mới biết, rồi mới hỏi ra là ông chồng có vợ bé, có hai đứa con rơi giấu mấy chục năm, tới chừng hay được sốc rồi vô bệnh viện tâm thần luôn. Phải không, thấy không? Nên nói gì nói chứ thôi, muốn có vợ bé cũng đừng có, để vợ mình sốc vô bệnh viện tâm thần á, mình lại bị tội đó, lớn lắm. Nghĩa làm cho người ta chẳng thà nói trước, bây giờ tôi thước hết thương cô rồi thôi nghỉ, tôi thương cô khác. Như vậy cho người ta đỡ sốc hơn á, giàu cho người ta bị buồn thôi, nhưng người ta biết được cái sự thật đó, nhưng mà nói nhẹ nhàng thanh thản để ta chuẩn bị tinh thần tâm lý. Phải không? Đang đi ăn cơm xong á, Tám ơi, ngồi xuống bảy nói Tám nghe này, Tám ơi. Phải không? Hỏi gì đó? Nè, bảy bảy lỡ rồi. Trời ơi, anh bị ghẻ chỗ nào anh lỡ bảy? Để mua cái chai cọt ti bí ông gì sức cho. Là không có. Lỡ rồi, anh lỡ bị rơi. Ê, anh rơi đổi mất đồ gì anh bảy? Không có, con rơi. Bắt đầu tái mặt tái mại cho em nha. Nhưng mà bình tĩnh đi bảy, bình tĩnh đi để kể hết cho nghe rồi ha. Bắt đầu tâm sự, nói lên nỗi lòng rồi. Ta chuẩn bị tinh thần từng bước, bước, bước, bước vậy đó. Rồi cuối cùng, chứ đừng có dí dầu tình bậu muốn thôi về nhà quýnh người ta muốn chết luôn. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Ta nói một câu, bẻ một câu, bắt một câu, quýnh một câu. Rồi cái kiểu đó là như vậy là không có tốt, là cái chỗ mặt nhân quả đó. Mình cố ý đem lại nỗi khổ niềm đau cho người khác thì tương lai mình sẽ gặt nỗi khổ niềm đau đó. Quý vị, nếu ai biết được nhân quả, họ thấy được điều này nên họ giải quyết rất im đẹp nhẹ nhàng để cho đỡ tổn thương người ta chừng nào tốt chừng đó. Nhưng nếu mà chúng ta tu tập đây, chúng ta biết cái cuộc sống đó là vô thường xảy ra trong cái gì? Trong cái nghiệp duyên của chúng sanh. Còn duyên không? Còn nghiệp không? Nếu hết duyên hết nghiệp thì nó không hết à. Hợp ly tán tụ tụ tán mà, đúng không? Nên còn duyên nó hợp, hết duyên nó tan. Tất cả các cái trên đời này nó là vô thường, thay đổi liên tục liên tục. Thấy giờ mười mấy 20 tuổi đẹp trai dễ sợ chưa? Lên tới 70-80 rồi biết cái lưng nó cong vòng đây nè, răng rụng không còn cái, mắt thì mờ nhướng không lên. Ăn á thì có bữa ăn được, bữa ăn không nó ngang ngang ngực. Ngủ thì nó dằn vặt trần chọc. Đó vô thường chưa? Đấy nó là vô thường, thân mình nó vô thường đó. Còn tâm mình vô thường. Tâm mình á, hồi đó khẳng định vậy đó, nhưng mà bây giờ cũng khẳng định. Nên có ông sư chú của ông thầy bạn, có ông đệ tử. Khi mà ông đệ tử ông vô ông làm cư sĩ thôi, cái ông lên xin ông sư chú xuất gia. Ông là con sư xuất gia, ông sư chú là con nghĩ kỹ chưa? Ông là con nghĩ kỹ lắm rồi sư vô, sư chú ơi, con nghĩ kỹ lắm cho con xuất gia. Rồi cho ông xuất gia. Tới xuất gia đâu có một năm đó, ông đòi ra ngoài ông cưới vợ. Cái ông sư chú hỏi con nghĩ kỹ chưa? Ông là con nghĩ kỹ lắm rồi sư chú ơi. Cái nào cũng nghĩ chứ. Hỏi ông đi xuất gia, hỏi ông kỹ chưa, hỏi dòm 3-4 lần, ông nói con nghĩ kỹ, thiệt kỹ rồi. Nhưng mà có hồi mà ông không đi tu nữa, hỏi nghĩ kỹ không, ông cũng nghĩ kỹ, thiệt kỹ rồi, cái nào ông cũng kỹ cho nghe. Nhưng mà ông nói thật không, ông nói thật đấy. Tại sao? Lúc một năm trước á, ông nghĩ đi tu là ông tu thật đó, nhưng qua một năm sau, ông mới nghiệp duyên, ông nghĩ ông không tu là ông nghĩ ông tu thật đấy. Như vậy nói cái gì, nói lên cái tâm vô thường. Tâm năm trước khác, tâm năm sau khác, mà cái nào cũng thật cả đấy. Ông có nào dối, ông nói thật đó chứ không phải nói dối đâu. Ông nói thật tâm ông lúc đó đó. Ông nói thật đó chứ không phải nói dối. Nhưng mình thường mình nhìn vô mình tính đâu ta nói dối, không phải đâu. Năm trước ông nói thật đi tu, ông nói thật đó. Mà năm sau ông không muốn tu rồi, ông cũng nói thật đó. Đó ông thật lòng với ông sư chú, ông sư phụ mình. Bây giờ ông nói, ông sư phụ ông cười. Là cái gì cũng kỹ chứ ha, thôi kỹ rồi thôi, con cứ làm theo cái kỹ của con đi. Là tâm đã quyết rồi. Tâm đã quyết như vậy rồi, mình giàu cho cọt nó gì cọt nó cũng không có được đâu. Đúng chưa? Nó đã quyết rồi. Nên đến đằng này cũng vậy. Nhà mình đã quyết, con sáo nó muốn săn xong rồi, muốn cột nó. Nó cũng bẻ cái lồng mà nó đi. Phải không? Do đó thôi. Ai muốn đi thì đi. Phải không? Anh đi quậy, em đi chùa, em tu. Vậy thôi. Có vậy chứ, có vậy nhẹ nhàng, thanh thản. Như một chiếc lá vàng rơi thôi. Bay qua giữa cuộc đời này mình như chiếc lá thôi. Mà mình tại chiếc lá nữa, mình là bụi trần mà thôi, mình là hạt bụi. Ba giữa không gian này lúc tấp vô đây, lúc tấp vô kia chứ mà. Bữa nay tấp vô ông chồng mình, rồi qua kiếp sau tấp vô ông khác. Phải không? Tiếp kiếp tấp được một hai ông thôi à. Rồi kiếp sau tấp nữa, kiếp sau tấp nữa, tấp vô thì dĩ vô chung bao nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi tấp cũng nhiều bến dữ lắm rồi. Phải không? Chứ không phải 12 bến nước đâu, cả tỷ bến rồi đó. Trong bước sanh tử luân hồi á, nó cả tỷ bến rồi đó. Bởi vì nghĩ đi, bữa nào gặp mà vị nào giác ngộ mà biết được túc mạng á, mới hỏi hồi đó giờ con tắp được nhiêu bến rồi thầy, phải không? Ông mới soi lại căn cơ tiền kiếp gì mình kiếp trước đó, kiếp nào sanh ra ở đâu có ông chồng ở đâu, kiếp này có ông chồng đâu, tính ra chắc cũng cả tỷ ông chồng rồi. Ông nói thật đó, không có gì chứ không phải. Một kiếp thì có vậy đó, phải không? Nhầm khi kiếp 2-3 ông nữa, còn gã Đài Loan nhầm khi 4-5 ông. Thầy qua bên Đài Loan bển á, có 26 tuổi ở Cần Thơ này chứ đâu, có 4 ông chồng. Tại vì thấy thôi ra có ông chồng khác, có mới 26 tuổi nha mấy, 4 ông chồng rồi, có gì đây, mà tương lai còn nữa, tại mấy còn trẻ mà, ai biết, ai mà biết được tương lai, ngày nay thế đó, ngày mai nó thế nào, ai biết được. Do đó mà trong cái kiếp sống vô thường của nhân sanh mình thấy được vậy thì đừng có chấp thủ, đừng có giữ lại gì. Giữ là mình khổ, giữ là chết mình, không chết ai chứ á. Đó quý vị, nên ta buông được cái gì thì buông đi. Tại sao? Tại vì chúng ta cũng không bắt được cái gì đâu mà bắt, không giữ được cái gì đâu mà giữ, nó luôn luôn nó thay đổi chứ á. Nhưng mà khi mình giữ lại là muốn nó không thay đổi, giữ lại là giữ trong khái niệm, trong ý niệm này nè. Mình muốn nó như vậy hoài đó, sống hạnh phúc, muốn hạnh phúc cả đời hoài vậy đó. Gia đình mình an vui, muốn mãi mãi an vui, nhưng có cái mãi mãi không? Trên đời này có cái gì mãi mãi không? Không đâu, có gì không có cái mãi mãi đâu. Bây giờ ví dụ mình có vợ, có chồng, có con cái vui vậy. Nên thường á là cha mẹ ly dị, con cái có cái quan niệm đó, phải muốn cái đó mãi mãi đó gì. Lại than thầy nè, nhà con ở đó vui biết nhiêu thầy ơi, ba mẹ con anh em là vui biết nhiêu, tới giờ ba con có vợ bé tự nhiên ly dị ra, anh em mỗi người mỗi ngã, con buồn quá thầy ơi, giờ con hết muốn sống, hết muốn học vậy chẳng lẽ chưa, cố chấp chưa, nghiệp hợp nghiệp tan, nhân quả nhân duyên mà, đúng chưa? Nên á là hạnh phúc ai không muốn, nhưng mà tại vì trên đời này không có gì mãi mãi hết, nên ta mới tu, ta điềm với cái mãi mãi là cái thật của chính mình, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn, cái thật của chính mình, chân tâm Phật tánh, cái đó mới gọi là mãi mãi là chân lý. Chân lý mới mãi mãi, còn không phải là chân lý ngụy lý là không bao giờ mãi mãi được hết. Mình sống đây là trong cái giả thân giả có mà thôi. Vậy thì cái nào thật, cái nào giả? Cái giả là nó hư hoại với thời gian, cái giả luôn luôn thay đổi, nằm trong định lực vô thường. Còn cái thật nó không hư hoại thời gian, và nó không chi phối bởi tất cả định lực ở tại thế gian này, thì cái đó mới gọi là cái thật. Còn cái gì bị chi phối thì nó thay đổi là giả, nếu nó không phải thật. Nên chúng ta phải xét xung quanh, xét từ cái hoàn cảnh, xét từ thân mình, cho xét tới của cải vật chất, xét tới người thương người yêu của mình, coi cái nào nó không thay đổi nha, không thay đổi giữ cái đó. Còn cái nào thay đổi buông cái đó. Buông không nghĩa là mình bỏ, mà buông có nghĩa là trong lòng của chúng ta không xem trọng nó nữa, không xem nặng nó nữa. Mình xem trọng xem nặng nó là tất cả các khác đều nhẹ hết. Ví dụ như mình xem nặng đường tu thì tất cả các cái đường đời nhẹ hết. Ai nói, ai mắng, ai chửi, hay ai giật, ai gì cũng cười. Tại vì người ta nặng đường tu, đường đời nó nhẹ. Còn ai nặng đường đời thì tất cả các cái đều nhẹ hết, kể cả đường tu cũng nhẹ luôn. Tu chơi cho vui thôi chứ chẳng có tu gì chứ, tại vì nặng tâm đời quá. Thậm chí vô tới chùa, vô tới đạo tràng nặng tâm đời, cũng tìm cách kiếm tiền được không à. Có nhiều người xề lại vỏ sâu chuỗi bắt đầu đem ra bán bán vòng có vô tu gì đâu, phải không? Hoặc là vô chùa nhiều chuyện, không nặng chuyện đời mà nhẹ chuyện đạo, phải không? Chứ không bao giờ mình nặng hết cả hai cái đâu, nặng đây nhẹ kia, tại vì mình cũng có nhiêu đó cũng có 100 trong người mình vậy đó, cái 90 thì kia còn 10, còn cái 50 cái kia 50, cái 60 kia 40 vậy đó Nên ta lấy chữ tu 100 luôn, chữ đời cái như bằng không. Quý vị thấy là các vị tỳ kheo xuất gia xưa không, tam y nhất bác chữ tu 100 á, nên việc đời cái như gần bằng không, không có nhà, không cửa, không danh, không lợi, không gì hết, tam y nhất bác đi khất thực. Nhất bác thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, có nghĩa là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Có cái gì cái đường đời còn cái gì không? Không còn cái gì đường đời hết, tại vì người ta đường tu người ta 100 rồi, một lòng một dạ để tu, để trở về chân tâm Phật tánh, tu trở về với cảnh giới Niết Bàn, tu trở về vô ngã, mình trở thành thánh trong tương lai. Nên tất cả các cái đường đời người ta nhẹ phao như lông hồng. Còn người nào mà nặng tâm đời thì tâm tu không bao giờ mà được nặng cả, nó sẽ nhẹ liền. Dầu cho chúng ta mặc áo tràng đi nữa, Nhưng tối ngày ta nghĩ tới tâm đời không à? Nghĩ tới gút mắt, ta nghĩ tới nhiều chuyện, nghĩ tới soi mói, nghĩ tới tiền tài, nghĩ tới danh lợi. Thì cái người đó liệu cái đường tu nó có nặng không? Hay là tu nhẹ phao, lâu lâu niệm Phật tiếng cho nó vui vậy đó, cầm chừng vậy đó. Chứ có tu gì đâu sao đắc được. Quý vị thấy không? Do đó mình thấy mình nặng cái gì, nhẹ cái gì. Là do ta quan sát trong cuộc đời. Vậy thì cái mà giả của hoàn cảnh hay thật của hoàn cảnh xung quanh, ví dụ hoàn cảnh là gì, làm ta đang sống đó, nó còn hoài hay không? Hay nó thay đổi, quý vị thấy không? Vợ chồng nó thay đổi, con cái gả đi tứ xứ nó thay đổi, rồi có người chết đi, có người còn. Bây giờ về dưới quê của mình, đi xa quê hương thời gian mình quay về, những vị tiền bối xưa chết hết rồi, đầu tóc sao tấn lên không biết ai, đi chừng 20 năm về muốn hết muốn biết rồi, toàn lạ không à. Còn ta bán nhà đi, rồi người khác quay qua lại, người ta sửa nhà, đập cái nhà này ta xây lại nhà khác, rồi người bán đi người khác lại, rồi người chết người còn, người gả đi người đi làm xa, người lấy chồng về, người sanh con ra. À, không có gì hết, biết đường biết xá. Nhưng thậm chí là quê của thầy, thầy cũng còn nhỏ chứ không phải là lớn như các cái gia cụ mà đi lâu đâu, đi cũng không bao lâu đâu có gì, mà về quê muốn hết muốn biết, không biết ai chứ, không biết nhà nào của ai ai chứ. Ơi thấy chưa, thấy cái hoàn cảnh vô thường nó thay đổi chưa? Nếu chúng ta chấp thủ như cảnh hồi xưa, cái cảnh mà con đường làng đường đất đỏ mà đi học á, hồi xưa mình yêu quê hương mà nên con đường làng đất đỏ đi học nên thơ lắm. Hồi xưa đi học dưới quê con đường làng đó đi phải giang qua sông. Bắt đầu kêu không có đò, gọi xuồng giang qua sông, ai đi chợ đó bơi bơi chèo xuồng á, cô cho con giang qua sông cô, ta thấy học sinh đi, ta ghé vô người ta cho giang qua sông. Bữa nào đi học về tối quá không ai còn đi ngang, đợi chừng 3-4 tiếng hồ mà không có ai đi ngang chân, bắt đầu nghe lội xong lấy cái bọc quần áo rồi để vô tập rồi dơ lên cao nè, bắt đầu lội nha, rồi lội bằng tay, còn tay dơ lên cao nè, cũng khổ nha, lội qua xong. Nhưng mà mình lại yêu cái cảnh đó, yêu cảnh ở dưới quê đó, yêu cảnh lội sông đó. Không cái gì đi qua sông đó, con đường làng đất đỏ quanh co nè, mà xưa không có ô nhiễm môi trường chứ á, đi dọc dọc bờ sông á, ba cái bần ổi đó, rồi leo lên bẻ ăn nó chua lét mà. Cái bần á, bần ở dưới quê bẻ bần với bẻ cái trái cám á, cái trái cám đập ra trong có con cá trong á, ăn cái trái cám quanh co đất đỏ. Và nhất là những con người á, có gì ta chân chất hiền lành lắm. Thấy mấy đứa học sinh đi á, đói bụng quá đứng đợi đò đó, bà đem ra tô cơm ăn đi con, để đợi 2-3 tiếng hồn thấy đò qua, biết đói bụng mà đi học về mà, đem ra, bà lão đem ra bán nhà bên cạnh, đem tô cơm ra mà ăn, ăn nó ngon dễ sợ luôn. Ăn cơm trắng không mà có một miếng mắm mà, con mắm sặc á, để lên, rồi mấy cái trái chuối á, chuối non á, cắt ra ăn mắm sặc. Vậy đó mà ăn hết tô cơm luôn, ngồi đợi đò, không phải đợi xuồng nó giang qua xong. Nhưng mà bây giờ mình muốn kiếm cái cảnh đó, mình muốn luôn quê hương mình phải có cái cảnh đó thì làm sao có. Rồi giờ đường bê tông không, chạy xe đá ào, qua sông qua bằng phà, có máy ve tới ve lui được qua bằng phà, vì thấy chưa, thấy nó khác xa chưa. Còn những con người mình ngồi đó 8 tháng chưa có miếng cơm ăn, nó đừng nói mà ngồi đó 2 tiếng người ta đem ra tô cơm mất công lắm. Không có gì, nên càng ngày người ta càng xa nhau hơn, có gì thấy không, vô thường chưa. Chứ ở đó thì tình thương yêu, tình làng nghĩa xóm ghê gớm lắm. Ở dưới quê đó, hồi trước thời nhỏ tình làng nghĩa xóm nó là nói chung thân thương lắm. Nhưng giờ sao thấy về nó không có nữa. Mấy đứa nhỏ lớn lên nó không có tình làng nghĩa xóm gì, nó nói lơ lơ. Nhằm khi nó ở trong cái máy vi tính quyết nó quen sống chồng võ lâm trường kỳ đổ chồng, nó hết biết bên ngoài là ai chứ người. Gặp quý thầy đứng lơ lơ lên nè, nó cười một cái thôi là cũng hên lắm rồi đó, chứ đừng nói nó gật đầu. Phải không? Gật đầu cho nên nó mỏi cổ, nó không gật. Phải không? Nó cười cái là hên lắm rồi đó. Bởi vì chúng ta thấy được là đó là vô thường chứ, cảnh luôn luôn thay đổi. Người luôn luôn thay đổi, lòng người luôn luôn thay đổi, như vậy mà mình muốn không đổi thay. Mình muốn không đổi thay mình trái quy luật đó, có gì mình mất bình thường rồi đó. Nên người thấy được điều đó, nó thay đổi, mình nhìn nó thay đổi, mỉm cười với cái thay đổi đó, nhẹ nhàng thanh thản chấp nhận cái thay đổi đó. Không chấp nhận đâu có được đâu, nó là sự tiến hóa mà, nó là sự biến dịch mà, nó là nghiệp quả thay đổi. Người ta trả hết nghiệp thì nó gieo nghiệp mới, nó dần xây trong cái máy tạo dần xây mà. Nên ai thấy được nghĩa tâm ta bình thường, dầu cho người ta phản bội, dầu người ta đối xử xấu với mình, dầu cho mất của hay còn của, đó cũng là nghiệp, là duyên của mình thôi. Nếu nghiệp mình không có, không bao giờ mất. Còn nghiệp mình nó đã tới rồi thì bắt buộc mình phải nhận lãnh thôi. Tại nhân mình gieo, quả mình gặt, đủ duyên là chuyện bình thường ở thế gian này. Nên đừng có cay cú quý vị. Nên có chú kia Hùng với anh em bạn 500 triệu làm ăn, anh em bạn rình rình rút hết tiền rồi nào không hay. Tới chừng vô ngân hàng coi em còn bạc nào chứ, nó rút chân rồi. Trời ơi, ông sụp đổ, ông xém chết luôn. Đó có gì. Giờ ta dành dụm buôn mua mượn nợ tùm lum láo được 500 triệu. Ví dụ như chú nhỏ nhỏ này muốn làm ăn, mượn 500 triệu đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cái người lớn ta giàu có 5 triệu không lạ gì chứ á. Nhưng đối với mình không có tiền mà đi mượn từng đồng 500 triệu nó lớn dữ lắm. Mà bị bạn nó lừa chân không còn bạc nào chứ, có gì trắng tay mà phải thiếu nợ. À vì sao? Trời ơi, sụp đổ chịu đâu nổi, xém chết luôn. Ông muốn rồi là giết bạn tìm giết nó có gì. À, quý thầy mới khuyên quá trời luôn. Cuối cùng ông nghe băng để ông tìm ra được cái đạo lý là nếu chúng ta không có nợ, chúng ta không có giật thì không ai giật mình cả. Nhưng chúng ta có nợ, chúng ta có giật, đây là đủ duyên. Nó giật mình lại đó cũng là lẽ đương nhiên, thường tình của nhân quả mà thôi. Đâu cái gì, nếu hiểu được gì nhẹ lòng không còn cay cú nữa, hãy làm lại từ đầu đi quý vị. Dạ giờ chú làm lại từ đầu, giờ chú buôn bán gì cũng lên lại. Làm lại từ đầu bỏ luôn, không chi cứu luôn. Chừng nào bạn nó tìm lại trả, trả không trả thôi. Dứt phát không đi tìm, không chi cứu gì hết. Lấy tâm Bồ Tát mà đối xử với đời. Không cay cứu gì hết rồi gì. Chứ lúc đó mà đi giết người ta, cái giờ ở tù trong khi còn bị chết lợi nữa, đền mạng nữa, thấy không? Phải không? Lúc đó đó, hoặc đánh người ta thì mình cũng phải bị thương mà bị ở tù, phải đền lại cái sự thiệt hại của người ta nữa, đó pháp luật. Do đó, nín thinh luôn, đã cho qua. Nói vậy á, có nhiều người che trách, là nói gì không lẽ tha cho nó. Đâu có gì không phải. Tại vì chúng ta không còn cách. Chứ nếu còn cách chúng ta làm hết cách đi. Còn giờ không còn cách thì không tha cũng không được đâu. Phải không? Đã không còn cách nào chứ còn cách nào nữa đâu. Do đó chúng ta làm hết cách đi mà không được. Thì cái đó là duyên nghiệp của mình. Gọi là tận lực chi thiên mạng. Phải không? Làm hết cách đi. Rồi là đó là nghiệp của mình đấy. Nên đạo nho nói là tận lực chi thiên mạng là chỗ đó đó. Làm tận lực đi, còn không được là số mạng mình thôi, đạo nho nói vậy. Nhưng mà trong Phật đạo của chúng ta nói là làm tận lực đi, nếu còn được đó là nghiệp duyên của mình thôi à. Nghiệp mình không có cái đó, duyên mình không có cái đó thì chúng ta không thể làm được cái đó đâu. Chứ không phải ý mình muốn là được đâu. Đâu cái gì. Do đó mà để hiểu vậy, để nhẹ lòng trong những cái cảnh mà nó thay đổi liên tục nè. Như vậy thì của cải vật chất nó còn mình hoài không? Hay nó hư, nó hoại, nó mất, nó mát, nó biến dịch. Và cuối cùng nó cũng mất đi khỏi cái của mình. Chết đi á, cũng để lại cho người khác. Đâu còn gì là của mình đâu. Nghĩ kỹ coi, mượn tạm xài chơi thôi à. Kể cả thân này. Sanh ra được thân rồi, bắt đầu lo cho nó, trời ơi. Đồ mượn mà lo dễ sợ luôn nha. Thân mình á, mượn của cha của mẹ bắt đầu lo nha. Miếng ăn, lo giấc ngủ, lo sơn móng tay, móng chân, lo chay, lo chét, lo đắp, lo cắt, lo xén, ngủ, lo nghỉ, tìm mền, máy lạnh, nhà, cửa, xe, cổ cho nó. Trời ơi, đồ mượn mà lo dễ sợ vậy. Không phải đồ gì của mình nên lo cũng nói, cũng được, còn này mượn của người ta. Ủa, có mượn ai thầy? Mượn đất, nước, gió, lửa. Mượn cha, mượn mẹ, tinh cha quyết mẹ tạo thành miệng đất, nước, gió, lửa tạo thành mình. Mượn cơm, mượn gạo, mượn cây, mượn cối để nuôi lớn lên nó chứ không mượn sao được. À, quý vị mượn phải trả, có ngày phải trả, ngày nào phải trả, ngày tắt hơi đó trả, về với cắt bụi đó. Thì mượn của người ta trả lại cho người ta chứ lấy hoài sao. Trời ơi, vậy mượn mà khổ cho nó dễ sợ luôn. Biết mượn không khổ. Lo đủ ăn, đủ mặc thôi, mượn để bảo tồn. Chứ giờ không lo nó nữa. Không tối ngày lo nó nữa. Nếu không ai tối ngày lo cho nó nữa là người ta hiểu được cái xác thân mình vậy rồi, người ta gọi là thoát khỏi cái thân kiến đó. Trong nhà Phật gọi là thân kiến đó. Còn không biết mà lo nó cả ngày, cả đời, cuối cùng cũng lo được đâu, cũng bỏ nó. Bỏ nó tiếc, ngồi ngoài mồ ôm á, ngồi hủ cốt chùa ôm chóng á. À, không có gì thấy tội không? Tại vì ta buông đó, ta lên chánh điện, ta niệm Phật cái giảng sanh này. Còn ôm nó hoài đó, tới chừng nào nó tan, nó hoại tan thân đó rồi. Mất cái tâm ôm đó, cái đầu đi tái sanh vào cảnh giới khác. À, không biết không? Chỉ cái thời gian khi ôm cả mấy chục năm, trăm năm để làm gì, ta ngồi ta niệm Phật mấy câu thấy nó giảng sanh này. Nhưng mà trong lòng mình buông không có được. Tại sao? Tại người ta không biết đó là giả, ta tính nó là đồ thiệt, đồ xịn ôm hoài, chấp vào thân. Không hiểu chưa? Đó rồi chấp vào thân, giữ hoài, nó giữ hoài là bị vô thường nó bắt lại hoài nè. Do đó người ta phải buông, biết để mà buông, biết cái nào giả, cái nào giả có nghĩa nó thay đổi từng quần với thời gian, biến dị, không bao giờ giữ mãi được. Thân này cũng vậy, của cải cũng vậy, người mình thương yêu cũng vậy, không bao giờ mãi mãi, không có gì là mãi mãi hết. Cái gì biết vậy thì nó thay đổi cũng là chuyện bình thường, tại không có mãi mãi thì nó thay đổi trước hoặc sau mà thôi. Nên là vừa cưới nhau thấy chữ ly dị trên trán rồi. Tại sao? Giàu cho ở cả đời nữa thì chết đi cũng ly dị à. Tại sao qua kiếp sau người ta cũng lấy vợ khác, đúng không? Ví dụ ông chồng chết, ông chết kiếp này qua sau ông đầu thai thành người khác thì ông cũng có vợ khác, cái đâu còn cô vợ này, đúng chưa? Bây giờ không ly dị thì kiếp sau cũng ly dị à. Vậy ly dị trước cũng như cái ly dị sau thôi. Nó lỡ có ly dị trước thì nó hết khổ trước, ly dị sau hết khổ sau, vậy thôi, phải không? Hết sự ràng buộc sau. Tại vì mình con nhà Phật mà nhìn luôn quá khứ hiện tại vị lai, đừng nhìn kiếp này không, nhìn kiếp xưa, nhân gì duyên gì, kiếp này nhân gì duyên này, tương lai nhân gì duyên này. Nếu mình nhìn xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai đó, phải không? Nói là tam thế Phật y đàn bát nhã đáo bồ đề chánh quả chứng chơn, cho ai bát nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chơn mau về. Thiệt thằng chú linh chi đại lực thiền chú đúng mực quang minh nào, cái gì đây là bát nhã là trí tuệ đó. Nhìn y đàn bát nhã là tam thế Phật là quá khứ hiện tại vị lai, mười phương chư Phật nhìn xuyên suốt hết nào, cái gì mới thấy được gì. Kiếp trước chẳng bà con chân giật nợ, qua kiếp nào làm vợ chồng chả muốn chết, trở thành cha mẹ chả muốn chết, qua kiếp sau đường ai nấy đi, quý vị thấy chưa? Thấy quá khứ hiện tại vị lai trong ba đời của chúng ta chưa? Nếu thấy được vậy rồi không vậy, dầu cho kiếp này như thế nào nữa cũng là duyên, là nghiệp, là ân, là quán, là trả, là dây mà thôi. Không nặng lòng với nó nữa, mà nãy nặng lòng tu tập đi quý vị, lấy tu tập làm trọng đi, để chi? Để giải thoát ra khỏi những cái đó. Chúng ta đang bị cái lưới mê nó bao bọc xung quanh mình rồi, nên thấy cuộc sống đó là giả. Nó là giả, không phải nói là giả, nhưng mà chúng ta tư duy, ta nhìn thấy, phân tích và tìm hiểu xung quanh đời sống chung chúng ta, thấy được điều đó mới thật sự chúng ta mới thấy nó là giả. Chứ không phải kinh Đức Phật nói giả là chúng ta tin giả, không phải. Đức Phật cũng không khuyên chúng ta làm điều đó. Mà Đức Phật nói giả để chúng ta định hướng, mà ta tư duy đi, xét lại đi, diệt lại đi, có phải gì không? Những người xung quanh mình, rồi mình, bản thân mình thay đổi thế nào, tâm mình thay đổi thế nào, thân mình thay đổi thế nào, những người xung quanh mình thay đổi thế nào. Và xa xa có cái tiếng trống trầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi ai, xa xa khóe mắt cay cay, xa xa có tiếng hận hoài khóc thương đố quý vị đám gì. Đám mà hay quá, tính đầu đám cưới chứ. Vì thấy chưa, lâu lâu vậy đó, thấy thay đổi chưa, thấy gì đó, có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Giữ làm gì cho nó khổ, giữ có nghĩa là chấp chặt, buông ra đi. Buông trong khái niệm là tùy duyên mà mình ứng xử trần hồng, nhưng trong lòng thật sự đã buông rồi á, cái thật sự đã buông thì cái đó mới vãng sanh. Còn không phải mà nói buông trong lòng giữ chặt đóng trong. Mà tại sao chúng ta lại giữ chặt? Tại vì chúng ta không hiểu cái nó thay đổi của cái vô thường này. Chúng ta không hiểu cái giả cảnh này. Thân này là giả thân, cảnh này là giả cảnh, nhà là giả nhà, con là giả con, chồng là giả chồng, có chữ giả mà trước á. Không có gì. Tối đa hết kiếp này thôi à. Kiếp một vậy thôi à. Nhưng mà thường thường không có tối đa được gì đâu. Nhằm khi nửa kiếp, phần ba kiếp à, là thấy nó thay đổi rồi. Nó lạc nhắc. Tuyệt như canh chua mà không niêm vậy đó. Mới đầu nha, cưới nhau nó niêm đường bột ngọt đồ ngon lành lắm nha, tới từ từ bắt đầu nó quên niêm mà bắt đầu nó lạ rồi ơi, ăn chúng nó lạc nhách, canh chua mà ăn lạc nhách còn ra gì đâu. Nhưng mà tại vì người ta sợ mất uy tín, ta sợ này sợ kia, ta gán sống vậy không có gì. Cái đó nói thật đó, cái đó là những cái tâm sự của mấy chú mà nói với thầy, thầy mới biết đó. Là giờ trong lòng con nó nguội như là cơm thiêu rồi thầy ơi, thấy không, như gán vậy đó. Nói gì đen chi để người ta có sự thông cảm. Chúng ta có một cái nhìn khi mỗi khi nó thay đổi trong cuộc đời này, mình tự tại. Chứ không phải chúng ta nhìn như vậy rồi chúng ta phải sầu khổ buồn thương quán giận. Có nhiều người nói là đạo Phật cho thấy vậy, cái tự nhiên cái mình sống á, bi lị sầu thương quán giận, không có đâu. Có trí tuệ người ta thấy vậy, nên những cái gì ta thấy trước, nhìn trước nó đến, chúng ta không có bị giật mình. Nó đến chúng ta không có sốc. Nó đến chúng ta vẫn được bình tĩnh, vẫn được an yên tự tại, chứ thấy gì mà buồn, sao được buồn, thấy trước sao buồn. Cái người buồn là người không thấy trước, nó đến mới buồn. Còn người đã thấy trước rồi lấy gì buồn, có trí tuệ để buồn. Ta thấy trước điều đó sẽ xảy ra, đang xảy ra, rồi sẽ xảy ra. Vàng bạc có trong tay rồi nó sẽ mất, và nó đang mất. Chồng mình cũng vậy, con mình cũng vậy, có rồi nó sẽ từ từ sẽ rời xa, nếu chết đi cũng phải rời xa. Chúng ta thấy được điều đó. Anh cô bên Mỹ nè, mới điện thoại qua là thầy, thầy má con chết đi tới giờ cũng hết muốn sống mà thầy. Hỏi má nhiêu tuổi, má 86 tuổi rồi. Là giờ hồi nhỏ lớn sống với má không à, biết vậy, biết đời là vô thường vậy, con vượt qua không nổi thầy ơi, con sụm rồi. À, bây giờ má con chết đi về con sụm luôn rồi, bây giờ con sống không nổi nữa, con thương má con dữ trời lắm thầy ơi. Dân miền Tây thương dữ trời lắm, biết thương dữ trời là thương tới cỡ nào. Thương dữ trời lắm thầy ơi. Bây giờ má con chết đi giờ con hết muốn sống gì hết trơn rồi. Con đổ sụp con làm ăn hết được trong lòng, con tan thương lắm. Không nhờ đĩa giảng của quý thầy con chết thổm rại. Thấy không? Vì đĩa giảng cũng đỡ. Có cũng đỡ giải buồn. À, do đó ta mới thấy giữ hoài sao được, mà giữ hoài thân mình rồi cũng chết đi, che tàn măng mọc. Vì đâu á mà che không tàn mà măng nó mọc lên hoài đất đâu ở. À, lúc đó thế gian mình đứng chen chân mà không hết nữa. Tại vì che nó đâu có tàn, mà măng nó cứ mọc hoài. Phải không? Còn che mà nó không tàn, măng nó không mọc luôn nữa, toàn là người già không lấy ai làm ăn. Đúng không? Ai nuôi ai? Bây giờ không cho đứa trẻ nào sanh ra, trên toàn người già mà càng ngày càng già. Mình đâu có phải như tiểu long nữ đâu mà trẻ mãi không già. Đúng không? À, do đó càng ngày càng già mà không có lớp trẻ tiến lên lấy ai đâu làm ăn. À, dần dần nói chung là phải có sự vận hành vũ trụ, sanh ra rồi diệt đi, đó là sự vận hành, nó mới tồn tại trong sự vận hành. Còn nếu mà giữ mãi cái gì hoài thì cái đó nó sẽ đau khổ mà thôi. Bây giờ ví dụ như giữ mãi có nghĩa là ta mới sanh ra thành đứa trẻ hoài vậy đó, là giữ mãi gì nữa, đúng không? Nếu mình muốn giữ mãi thì nó trẻ hoài nhé, rồi mình mới sanh ra mà không có một bạc nào chân thì trắng tay cả đời hoài đó, nó giữ mãi mà. Rồi mới sanh ra ngu chết luôn, vì nó ngu hoài vậy đó, chịu không? À, nếu muốn giữ mãi, ta cho mình giữ mãi. À, như vậy đâu được không? Mình muốn thay đổi từ là ngu biến thành khôn, phải đi học đi hành mở mang trí tuệ, từ nghèo mà làm ăn giàu lên, nó vô thường thay đổi chưa? Mà thay đổi theo chiều hướng tốt, còn cái kia thì theo thay đổi thì chiều hướng xấu. Thay đổi chiều hướng xấu tất nhiên là nó thay đổi nghịch ý nghịch lòng mình cho là xấu. Còn nó thay đổi thuận ý thuận lòng mình thì mình cho nó là tốt. Nhưng xấu của mình nhằm khi tốt của người khác. Ví dụ như hai ông bán phân bón cặp bên. Một ông thì bán ế thay đổi xấu. Một ông kia ông khoái. Ông ế đi không có qua tôi đắt. Thấy không? Vậy xấu của mình sẽ tốt của người ta. Vì thế chưa? Nên ở trên đời này xấu tốt không ngần mé đâu. Phải không? À, do đó mà tốt xấu, xấu tốt thì tùy à. Nó không có gì là mãi mãi, gì là vĩnh cửu. Nó cũng không phải là cái gì là của mình hết á. Do đó buông đi. À, quý vị, buông đi. Nếu ai buông được trong tâm đó, hiểu được điều đó, ta buông tâm. Thấy những cái giả, kể cả thân mình còn giả, nó huống chi cái của thân mình là giả. Vậy thì cái thật là gì? Nó còn mãi mãi thời gian, đó là chân tâm, đó là Phật tánh, đó là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình đó. À, cái gì? Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có những cái tánh đó trở về chân tánh đó, có nghĩa là sống hàng hữu, trở về vị Phật đi, Phật tâm Phật tánh, cái đó hoài còn hoài không bao giờ mất đi với thời gian hết. Đức Phật bảo ngài nè, đánh chuông bèn ấy hỏi à, hình như ngài La Hầu La đánh chuông ngài nan gì đó. Đại loại là đánh tiếng chuông ngài nan đó, đánh chuông ngài bèn hỏi ngài nan có nghe không, ngài nan nói có nghe. Rồi á, giơ cái dùi chuông lên không đánh, hỏi ngài A-nan có nghe không, ngài A-nan nói không nghe. Đức Phật dạy là nếu không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông. Vì đánh cái bèn cái mình nghe tiếng chuông. Như vậy không đánh mà giơ lên hỏi có nghe không là không nghe. Nếu không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông. Nên lúc nào chúng ta cũng nghe, nhưng gọi là tánh nghe. Tánh nghe nó không gián đoạn, do nên lúc nào có tiếng chuông, có tiếng gì động là nó nghe hết, là nó không có gián đoạn. Mà nó không có gián đoạn có nghĩa là nó thường còn, đúng chưa? Nếu mà nó gián đoạn thì nó không thường còn. Còn này nó thường còn, nó hằng hữu, nó là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của chúng ta. À, đó là hình bóng của chân tâm Phật tánh đó. Chân tâm Phật tánh mình thường còn mãi mãi thời gian, chúng ta tu gì đó gọi là niết bàn. À, như vậy thì cái giả thân này chúng ta mượn tạm nó như con thuyền, con bè vậy đó. Rồi chúng ta tu tập để trở về với cái thật thân, gọi là cái chân tâm thanh tịnh. Phật thân thanh tịnh tở lưu ly. Đó, chân tâm thanh tịnh đó, Phật tánh đó mới gọi là thật. Còn sanh tử luân hồi dị diệt này, tất cả nó đều là giả với thời gian hết. Như vậy thì chúng ta có tánh thấy, tánh nghe, tánh biết ở trong người mình. Có Phật tánh ở trong tâm của mỗi chúng sanh. Nên đó mình sống về với thật tánh là sống về với cái thật của nó. Mà cái gì thật á, chân lý á, thì nó không thay đổi. Nó thường còn, nó bất biến. Như vậy tiếng động nó có nó không là thay đổi. Vì cái tĩnh lặng nó thay đổi không? Tĩnh lặng luôn luôn, lúc nào cũng tĩnh lặng, không bao giờ tĩnh lặng nó thay đổi. Mà cái động nó thay đổi mà thôi. Động á thì nó có dao động theo cái tần số của âm thanh. Còn tĩnh lặng nó không có tần số nào, chứ nó là không không trong cái tánh không của nó, thì lấy gì mà nó thay đổi. Còn á mình động loạn là thay đổi đó. Nói chút hết nói, nghe chút hết nghe, nhúc nhích chút hết nhúc nhích, tức là nó biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, ta gọi là động. Động nó thay đổi thì nó là giả. Tĩnh lặng nó không thay đổi, nó là thật. Nó mãi mãi là vậy à. Nên bắt đầu chúng ta tập tâm tĩnh lặng, ta gọi là thiền. Tập tâm tĩnh lặng gọi là thiền. Để chi? Chi? Để trở về với cái mãi mãi là chân tâm, là Phật tánh của mình. Nên chỉ có con đường thiền mới trở về chân tâm Phật tánh mãi mãi. Thiền này là thiền tâm, là sự vắng lặng của nội tâm. Nên ta dùng nhiều pháp để khắc động, để trở về với thiền tâm. Có thể niệm Phật, có thể tụng kinh, có thể trì chú, có thể ngồi thiền, có thể hành đạo Bồ Tát để trở về với tâm vắng lặng của mình. Không khởi lên phiền não, có khởi lên phiền não buông phiền não, hoặc là dùng các pháp để hóa giải phiền não, để cho tâm được vắng lặng. Chúng ta định nghĩa tâm vắng lặng là gì? Là tâm không có phiền não, là tâm không khởi lên qua ý niệm của mình, gọi là tâm vắng lặng. Nên trong thiền nguyên thủy á, nói rằng các pháp y như nó là, có nghĩa là các pháp có sao để như vậy, không qua ý nghĩ gì của mình hết, các pháp y như nó là, để cho tâm được vắng lặng. Hoặc ta dùng nhiều phương pháp khác nhau, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, hoặc là chúng ta trì chú, hoặc là chúng ta niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật, tâm được vắng lặng. Mà tâm vắng lặng á, thì lại là không gieo nghiệp. Mà không gieo nghiệp lấy gì dẫn mình đi? Dẫn mình đi á, là nghiệp dẫn đi. Mà giờ tâm mình vắng lặng, không có gieo nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, ý không gieo, ta gọi là tịnh nghiệp. Không gieo nghiệp gọi là tịnh nghiệp. Tịnh tam nghiệp chân ngôn an ta phả bà phá chức đà ta phả đắc má ta phả bà phá chức đố. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị, tu rị ma, tu rị, tu rị ta bà ha. Phải không? Vậy đó gọi là tịnh. Tịnh tức là nó không có động, tức là tịnh nghiệp của cái miệng, tịnh nghiệp của thân, tịnh nghiệp của ý, là nó không có động, là chúng ta không theo cái giả của nó, mà theo sự vắng lặng của nó. Vậy vắng lặng không khởi lên phiền não, mà mình thì khởi lên phiền não quen rồi, phải dùng pháp để giúp nó không khởi lên phiền não, rồi dùng phương tiện. Ví dụ như cài, muốn lên cái luống cài phải nhờ cái cây cài và con trâu nó kéo, đó là phương tiện để lên được luống cài. Thì chúng ta quen cái khởi niệm rồi, gặp cảnh sanh tâm, không gặp cảnh thì tâm cũng sanh do căn bản phiền não. Do đó ta dùng nhiều biện pháp thọ pháp Phật, gọi là pháp môn, thọ pháp môn để tịnh nghiệp, để tâm mình được vắng lặng. Mà tâm vắng lặng thì trở về gần với tâm Phật, còn tâm động loạn thì trở về gần với tâm ma. Do đó mà tâm vọng loạn là vô thường, thay đổi, biến dị, đau khổ. Tâm vắng lặng trở về với tâm Phật, Phật an vui, an nhiên, tự tại. Cố thiết bát nhã ba la mật đa chú, tức thiết chú diệt yết đế đế ma hai đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà ha. Vượt qua, quyết chí vượt ra, rồi sẽ vượt qua. Đức là sự tinh tấn, tinh chuyên, cố gắng vượt bực. Rồi sẽ vượt qua cái gì? Vượt qua những cái vui buồn hờn giận thế gian, vượt qua tất cả các cái vô thường của thế gian. Nhưng nói thầy, nếu con lỡ con làm tội, con lỡ con động loạn, con lỡ con quậy quá trời sao thầy? Nhưng nhìn thấy cái lỗi mình sửa, nhìn thấy lỗi mình sửa, từ động sửa thành tịnh, từ ác sửa ra thiện, từ nhiễm sửa ra trong sạch, bằng cách thành tâm sám hối với lòng mình, sám hối mười phương chư Phật là bậc giác ngộ, để được gia hộ cho tâm được tĩnh lặng, tâm được an vui. Do đó ta gọi là thiền tâm. Tâm thiền, vắng, lặng, tịch, tỉnh. nhẹ nhàng thanh thản. Ai nói, ai làm cười. Tại sao mình thấy biết hết rồi. Ai chửi mình bị họ bị quả báo á. Giờ mình bị người ta đang chửi, mình đã bị báo ứng của cái nhân kiếp trước, bị quả kiếp này. Còn ai chửi mình thì họ gieo cái nhân kiếp sau họ bị quả báo. Nên nhìn thấy được điều đó, mình rất là bình tĩnh khi người khác chửi. Tâm tĩnh lặng, tâm tự tại luôn. Tại vì người ta biết đường đi của nhân quả. Ai làm cái gì sẽ được cái quả gì. Và chúng ta bị cái quả ngày hôm nay là cái nhân gieo đời trước như thế nào. Nên không cử không gì, chứ bình thường lặng lặng để cho người ta nhẹ nhàng thanh thản. Còn có ý giúp người đó nữa, để cho người ta đừng có chửi. Thôi chị chửi tôi cho thỏa mãn đi, chưa thỏa mãn khuyến mãi thêm tiếng nữa đi. Sáng nay tôi nghỉ làm việc mà chị chửi tôi thêm tiếng nữa đi bảy, để tôi bớt nghiệp coi. Thấy không? Lúc đó tao không chửi nữa đâu. Nói vậy á, có nghĩa là chúng ta nhìn thẳng vào sự thật mà mình xét. Nên cái thật mình là vô ngã, chứ không phải cái thật là có hữu ngã của mình, ta. Mà thật của nó là trạng thái vô ngã, không có gì ta và mình hết. Cái thật của nó là tánh không của vạn pháp, là chân tâm, là Phật tánh, là cái thật ngã. Còn cái có ta bây giờ nó là giả ngã mà thôi. Tại sao? Bây giờ ví dụ như cái cánh này, nó được hình thành từ nhiều cánh nhỏ, bẻ nhiều cánh nhỏ tan ra hết thì nó cũng chẳng là cái cánh này. Vì cánh này gọi là ngã, là cái tôi, cái ta của nó. Nếu nó biết nói chuyện, nó xưng với người khác, nó là tôi nè. Thì mình cũng vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, răng, lông, xương, thịt, ruột non, ruột già, phèo, phổi, mình phân ra một đống thôi coi. Không gì chết, trở về các bụi người ta phân ra. Thì có gì gọi là mình đâu. Rồi tâm mình, tâm có thọ tưởng hành thức, sắc có đất nước gió lửa, nó đang ra cái gì là mình. Nếu mình nói là tham là mình, vậy tu hết tâm tham mình đâu. Nếu nói sân là mình, tu hết sân lấy mình là đâu. Nếu thân này là mình, chết đi mình đâu, rã gì các bụi mình đâu. Thật ra nó không có cái mình thật sự, mà nó có giả mình do duyên nghiệp. Có duyên, có nghiệp, có nhân gặp quả là mình đấy. Rồi hết duyên, hết nghiệp, hết nhân tan về với các bụi. Vậy đâu có thật mình đâu, có giả mình thôi. Mà tại vì mình cho mình là thật, mình sợ mất mình. Sợ mất mình cuối cùng nó có mất không? Sanh lão bệnh tử sao mất? Sợ mất mình cuối cùng cũng mất mình. Nên muốn có cái mình khác đi coi kiếp sau, ý niệm đó sanh ra thân khác. Thì thấy chưa? Nên ta tắt cái ý niệm đó luôn. Tại vì ta biết nó là giả mình rồi. Cái vô ngã, cái thật ngã, chân tâm, Phật tánh, cái giác ngộ trùm khắp càn khôn, cái đó mới là cái mình thật sự, là cái chân lý, tất nhiên là cái thật ngã. Nên ở trong cảnh giới Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã. Cái thứ ba đó là chân ngã, là cái mình thiệt. Ngã là tôi đó, mà chân ngã là cái tôi thiệt. Đó là Niết Bàn, là chân tâm, Phật tánh trùm khắp. Cái đó mới là mình đó. Còn vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen phải là mình đâu. Mà đó là do căn bản phiền não và những tì phiền não nó đeo bám chúng sanh. Nếu ai biết được những cái đó là vọng, ta tu tập ta chuyển qua hết thì mất tất cả những cái đó là mất mình. Mà mất mình trở về với vô ngã là trở về chân tâm Phật tánh, trở về cái mình thiệt là Phật đấy. Còn bây giờ mình giả là giàu cho đẹp cỡ nào đẹp nên nó cũng là mình giả thôi à, là cái giả thân thôi à. Nên ta khoe cái giả thân, ta muốn ở với giả thân, ta thương yêu cái giả thân. Người ta chung thủy cái giả thân mà không chung thủy cái thật thân, mà thật thân ta gọi là Phật thân. Ta không chung thủy với cái đó, mà ta chung thủy cái giả thân này. Rồi người ta ghen, ta ghét, ta âm mưu, người ta hại, ta giành, ta giật, cuối cùng bỏ lại hết cho đời. Thấy không? Bây giờ mình âm mưu thưa gửi ta đi ra tòa cho giữ đi. Thấy không? Cái gì cuối cùng chết đi, trắng tay, con cái nó lấy hết. Rồi con cái chưa chắc nó giữ, đánh bài cá độ cũng hết. Tại vì chúng ta đâu phải xuất phát từ cái lương thiện, từ cái phước báo mà giữ được đâu, mà xuất phát từ cái ác thì làm sao mà giữ được. Đúng không? Xuất phát từ của quạnh tài thì làm sao mà giữ được. Nếu thấy được điều đó rồi quý vị, cái gì của mình là của mình. Cái gì đến nó đến, cái gì đi nó đi. Nhẹ nhàng, thanh thản, lướt qua cuộc đời này. Cuộc đời như mảnh lông hồng, vui say trong cảnh tan bồng phù sinh, ba đường sáu nẻo linh đinh. ra đi chỉ có một mình với ta, trăm năm trong cõi ái hà, ngàn năm nghiệp quả thật là tan thương. Khá khen trong cõi vô thường, trần gian cõi tạm lầm đường ta đi, nước tham một dải đen xì, trong lòng mất hết từ bi tánh lành, làm sao về cõi bất sanh. Cuộc đời vạn khổ mong manh ta bà, lên đên một kiếp ái hà, ngàn năm gieo nghiệp chắc là tù gông. Thôi đừng nghĩ, thôi đừng mong, tắt hơi trả nợ tan bồng mà thôi. Bây giờ bạc dắt tiền lôi, không tu theo Phật sao ngồi bàn trong. Đời là khổ còn mong chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, chi tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng.